Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 662, một giấc chiêm bao ngàn năm. Hắc võ sĩ đại quân Vô Phong Đại Kiếm vẫn còn đang chỉ phía xa Nguyên Thần Phi. Không nhúc nhích, Nguyên Thần Phi trên người áo giáp đã bắt đầu biến sắc, trở nên đen như mực, liền liền quái đản chi nhận đều bịt kín đủ loại vết gì. Theo cứ như vậy chương trình xuống, không được bao lâu, Nguyên Thần Phi liền sẽ bị chuyển hóa làm một cái hắc võ sĩ. Một cái có thực lực cường đại, lãnh chúa cấp hắc võ sĩ. Dì sắt đã hoàn toàn bao trùm Nguyên Thần Phi thân thể. Màu đen tràn ngập toàn thân, từ đầu đến chân, chỉ ngoại trừ một chỗ. Ánh mắt của hắn. Vẫn là người màu trắng đen. Một khi đôi mắt này chuyển hóa làm huyết hồng, cái kia chính là triệt để chuyển hóa hoàn thành. Nhanh tỉnh lại a, Kỳ gấp đến độ kêu to. Thế nhưng kỳ tích không có phát sinh. Kỳ thấy Nguyên Thần Phi con mắt đã bắt đầu chuyển hóa, màu trắng đen ảm đạm đánh tan, lóe lên ánh đỏ. Cuối cùng một mảnh huyết sắc theo Nguyên Thần Phi trong hai mắt bắn ra. Hắc võ sĩ huyết nhãn, thánh thụ Diệp Phiêu Nhiên tiêu tán, liền cuối cùng bảo mệnh thánh vật cũng bị mất. Chuyển hóa hoàn thành, Kỳ triệt để tuyệt vọng, Nguyên Thần Phi chết rồi, thi đấu thất bại. Kỳ gào, một tiếng gào khóc dâng lên. Đều nói đừng đi khiêu chiến đại quân, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này xong, nhất định phải đi chấp hành cái gì cuối cùng nhiệm vụ. Còn nói đây mới là như người bình thường trình tự, kết quả trực tiếp liền chết. Ô ô, tại cùng một chỗ thời điểm không có cảm thấy cái gì. Chờ đến Nguyên Thần Phi rời đi, Kỳ tại đây khắc lại cảm nhận được vô cùng đau lòng. Hắc võ sĩ đại quân chậm rãi buông kiếm, hắn nhìn thoáng qua Kỳ, cuối cùng không có làm cái gì, cứ như vậy quay đầu đi đến. Nguyên Thần Phi biến thành hắc võ sĩ liền đi theo hắn. Từng bước một tiến lên, dấu hiệu này lấy làm một tên hắc võ sĩ. Hắn đời này đều đưa đi theo hắc võ sĩ đại quân tiết tấu. Bọn hắn cứ như vậy từng bước một hướng cốc đi ra ngoài. Kỳ còn tại khóc, hắn không biết mình nên làm cái gì. Chẳng qua là khóc khóc, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn ngửa đầu nhìn thiên không. Làm siêu thoát cấp thần thú con non, Kỳ cảm ứng cũng là rất mạnh. Hắn có thể cảm ứng được chư thần ý niệm còn ở nơi này. Thi đấu đã kết thúc, vì cái gì bọn hắn còn không hề rời đi? Kỳ kỳ quái. Chờ chút, Kỳ kinh ngạc lại nhìn Nguyên Thần Phi. Chẳng biết lúc nào Nguyên Thần Phi vậy mà dừng bước. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắc võ sĩ đại quân cũng dừng bước lại. Hắn quay đầu trở lại xem Nguyên Thần Phi. Một lần nữa dương kiếm. Chẳng qua là lần này, kiếm của hắn vậy mà tại run rẩy, run không ngừng lấy. Kinh khủng dì xét lực lượng bao phủ mà ra, liền liền Kỳ đều bị bao khỏa ở. Một cái ý chí từ trên trời hạ xuống dưới, bảo vệ Kỳ. Đây là... Kỳ giật mình nhìn thiên không. Một thanh thanh âm ôn nhu nói ra, không cần khách khí, tiểu gia hỏa, người kia cũng không hy vọng ngươi chết. Ha, Kỳ nhìn bầu trời một chút, nhìn lại một chút Nguyên Thần Phi, kinh hỉ nói, hắn không có chết, có đúng hay không? Ngô, thuyết pháp này cũng không quá chính xác, chuẩn xác mà nói, thật sự là hắn chết rồi, chỉ bất quá. Tử vong xưa nay không là một chuyện đáng sợ, càng không phải là vô phương quay đầu sự tình. Tử vong không cách nào quay đầu sự tình. Kỳ ngẩn ngơ, hắn nhớ tới Nguyên Thần Phi một lần kia khởi tử hoàn sinh trải qua. Có thể là lần này không có người cho hắn dùng phục hoạt thuật a. Lại nhìn Nguyên Thần Phi, chỉ thấy hắn trong đôi mắt huyết mang đã bắt đầu giảm đi. Lặp lại hắc bạch. Tiếp theo là giáp bọc toàn thân giáp, theo màu đen biến hóa mà ra, lặp lại quang minh, hắc võ sĩ đại quân kiếm run rẩy lợi hại hơn, nó tại hòa tan. hóa thành giọt giọt nước thép, rơi tại mặt đất, vô dụng, nguyên thần phi thanh âm như theo cửu u chỗ quanh quẩn tới. Ngươi càng là đối kháng, cũng chỉ là để cho ta hiểu rõ càng nhiều. Hắc võ sĩ đại quân trên thân đã run rẩy ra ông réo vang. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối giáp mảnh đều tại đụng chạm lấy. Phóng xuất ra kỳ lạ bén nhọn vang lên. Nguyên thần phi trên người màu đen đã thuế làm màu dỉ xét sắc. Vết dỉ rút đi, sinh cơ tái hiện, thanh âm kia vẫn còn đang thiên địa quanh quẩn. Ta chưa bao giờ từng nghĩ, lực lượng càng ngày càng nhưng như thế huyền ảo, thâm thúy, ta ở trong giấc mộng đắm chìm 1000 năm, mới chính thức lý giải lực lượng này. Thời gian như thế dài dằng dặc, cho nên tại ta cơ hồ quên đi cùng ngươi đối kháng. Thế nhưng may mắn, ta nhớ ra rồi, ta trở về, theo câu này, ta trở về. Nguyên thần phi trên thân đột nhiên bộc phát ra sức sống tràn trề. Hết thảy dị sắc toàn diện xua tan, nguyên thần phi đã cuồng hô ra tiếng, ôm cái chết thực sự đi. Sinh mệnh chi quang đã hướng phía hắc võ sĩ đại quân dũng mãnh lao tới. Hắc võ sĩ đại quân một nửa đại kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Dưới mặt đất vậy mà tuôn ra vô số hắc võ sĩ. Điên cuồng gào thét phóng tới nguyên thần phi. Kỳ hét lớn, gian lận, đây là gian lận. Cái kia ôn nhu thanh âm đã nói. Hắn không có gian lận. Đây vốn chính là lực lượng của hắn. Bất quá không cần lo lắng. Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Quả nhiên. Thấy lập tức xuất hiện hắc võ sĩ quân đội, nguyên thần phi cười ha ha, cho nên, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Bất quá vô dụng, mở ra quyết đấu không gian, cái kia siêu thoát cấp tiếp châu đã xuất hiện tại thi đấu trong sơn cốc. Gào, nương theo lấy tiếp châu gầm thét, chảy xiết khí lưu màu vàng vòng xoáy đã bao phủ mà ra. Đem tất cả hắc võ sĩ đều bao phủ trong đó. Hắc võ sĩ đại quân đã lại lần nữa giương kiếm. Nhưng chưa kịp hắn lại làm những gì. Chỉ thấy vô số tướng vị giáp trùng đã bay tới. Dùng hắc võ sĩ đại quân dỉ xét lực lượng. Tướng vị giáp trùng vốn nên chỉ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhưng kỳ lại thấy hắc võ sĩ đại quân tại tướng vị giáp trùng dưới sự công kích. Không ngừng quơ đại kiếm. Đại kiếm hòa tan càng nhanh, đã từ từ chỉ còn chuôi kiếm. Hết lần này tới lần khác hắn lại chẳng qua là điên cuồng vũ động. Vậy mà vô phương đối kháng này chút giáp trùng, nguyên thần phi đã nhanh chân đi đến. Toàn thân tản ra thần thánh hào quang, ta thật không nghĩ tới. Tùy ý chọn một cái đối thủ, liền chọn đến một cái như thế đặc thù. Cái gì hắc võ sĩ đại quân? Người kỳ thật căn bản cũng không phải là, căn bản cũng không có cái gì hắc võ sĩ đại quân. Ngươi, chỉ là một bộ áo giáp. Cái gì? Kỳ giật mình xem nguyên thần phi, lại nhìn cái kia hắc võ sĩ đại quân. T, hắc võ sĩ đại quân cuối cùng phát ra tiếng. Cái kia là tới từ địa ngục phẫn nộ rít lên. Cái kia tràn ngập vết dỉ áo giáp dâng lên vàng khói đen. Đã ngưng tụ ra giữ tợn lệ quỷ chi hình, không có chút ý nghĩa nào. Nguyên thần phi phất, cái kia lệ quỷ chi hình liền hóa thành hư không. Nguyên thần phi đã đi tới hắc võ sĩ đại quân trước người. Ở phía sau hắn, là tiếp châu đang ở đồ sát lấy những hắc võ sĩ đó. Mà trong mắt của hắn, cũng chỉ có cái này đặc thù tồn tại. Áo giáp, này áo giáp. Liền là hắc võ sĩ đại quân. Tướng vị giáp trùng điên cuồng cắn lấy trên khải giáp, phát ra két két tiếng động. Vết dỉ tại tướng vị giáp trùng gặm nuốt bên trong dần dần chóc từng mảng. Những cái kia giáp trùng thì dần dần biến sắc, biến thành một mảnh màu dỉ xét màu sắc. Một cái bất khuất võ sĩ oan hồn bám vào này trên khải giáp, không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành tử linh giới một vị đại quân. Ngươi cũng xem như một vị kỳ tài. Cảm tạ ngươi ban thưởng cho tử vong của ta. Nhưng ta hiểu được tử linh chân chính huyền bí. ít nhất là chẳng phân biệt được huyền bí. Nguyên Thần Phi nói xong, đã giơ tay lên, ấn lại mũ giáp kia bên trên chỗ trống. Thế là vặn vẹo dãy giụa liền trở nên càng ngày càng kịch liệt. Nguyên Thần Phi theo tại hắc ám không trung, lại như có thực thể. Ta đã từng một mực tại kỳ quái. Các giới người chết rõ ràng là quy về bản giới, cũng sẽ không tiến vào tử linh giới. Như vậy không có kiếp trước tử linh giới, từ đâu tới linh hồn? Nhưng bây giờ ta hiểu được, cái gọi là tử linh giới vốn cũng không phải là chân chính tồn tại. Nó là tinh la vạn giới bên trong một chút thế giới. Tại diệt vong vứt bỏ về sau hình thành, các ngươi kiếp trước liền là tử linh giới sinh ra trước những cái kia sinh mệnh. Mà tử linh bản giới có một loại đặc biệt đặc tính, có thể nhường tất cả người chết dùng một loại khác đặc thù hình dáng tồn tại ở nơi này. Các ngươi coi đây là đầu nguồn, mở rộng thế giới của các ngươi. Các ngươi sở dĩ mưu cầu địa vị giết chóc, kỳ thật không phải giết chóc, bởi vì theo các ngươi là tại sáng tạo sinh, giết chóc liền là tử linh giới tân sinh bắt đầu. T, cái kia hắc võ sĩ đại quân ngửa đầu phát ra thống khổ hí dài. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, cái gọi là siêu độ, không phải giết chết các ngươi, cũng không phải đưa các ngươi vào luân hồi, mà là, không, hắc võ sĩ đại quân vậy mà phát ra một tiếng trước nay chưa có gầm rú. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, để cho các ngươi trở lại sinh mệnh hình dáng, oanh, bạch quang phía dưới, hắc khí tiêu tán, hắc võ sĩ đại quân áo giáp ngã xuống. Một cái hình người bóng mờ đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mặt. Đó là một cái râu quai nón chiến sĩ, có ánh mắt kiên nghị, như sắt thép ý chí. Hắn từng là thủ vệ quốc gia mình vô địch mãnh tướng. Thế nhưng chẳng biết lúc nào lên, cái thế giới này người chết dồn dập sống lại, oan hồn bất tán, đem hết thảy đều hóa thành xương khô. Hắn anh dũng chém giết, lại cuối cùng vô lực hồi thiên. Hắn ngã xuống một khắc này, thấy thế giới vì đó sụp đổ, đã từng thế giới ảm diệt, đãi chi mà lên là vĩnh hằng tĩnh lặng tử linh thế giới. Từ ngày đó trở đi, hắn bám vào khôi giáp của mình bên trên, tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua là lần này, hắn không còn là vì sinh mạng còn sống chiến đấu. Hắn oan hồn tại trong khải giáp bay lên, hủ hóa lực lượng không ngừng thăng hoa, đã từng bộ hạ cũ quay về dưới trướng, dần dần ngưng tụ ra hắc võ sĩ đại quân danh hiệu. Hắn triệt để quên lãng đi qua, chỉ biết là dạng này hình dáng mới là chính xác, mới là vĩnh hằng. Hắn truy tìm lấy bất hủ chi vương bước chân, không ngừng chinh chiến, chuyển hóa cái này đến cái khác thế giới, chỉ có tiêu trừ tất cả sinh linh, đem nó biến làm tử linh, sinh mệnh mới là vĩnh hằng. Mãi đến thời khắc này, đã từng trí nhớ tại đây khắc lại trở về, bất an linh hồn cũng lắng lại sao động. Hắn nhìn xem Nguyên Thần Phi, thô hào mặt to bên trên mông lung ra vẻ mỉm cười. Cảm ơn ngươi, hắn nói, sau đó như một sợi hơi khói tiêu tán ở trong thiên địa này. Siêu độ! Kỳ trợn mắt hốc mồm xem Nguyên Thần Phi, ngươi siêu độ một vị đại quân, không có gì khác biệt. Nguyên Thần Phi trả lời, siêu độ liền là siêu độ, vô luận là đại quân, vẫn là hài cốt, bản chất đều là giống nhau. Chẳng qua là lời này nói với Kỳ, hắn là sẽ không hiểu, đó là hắn một giấc chiêm bao ngàn năm, trải qua sinh tử chìm nổi về sau, mới rốt cục lĩnh ngộ. Ngàn năm, này một giấc chiêm bao, làm tốt lâu, lại là một lần sinh tử luân hồi. Nguyên Thần Phi đã hí hư nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.